Công đức ấn, chương 143, không có quan hệ gì với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược dịch thanh tịnh, hắn vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua. Tuy rằng lúc này quay đầu đều không nhớ rõ mình rốt cuộc nhìn bao nhiêu đi. Nhưng cũng một trái tim thình thịch đập loạn, chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh quá tải. Tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Liễu Loạn Ngữ nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ta đi gọi Chiêu Chiêu. Vừa đi hai bước, lại nghĩ tới Lý Chiêu Chiêu hôm nay tựa như về làng chài nhỏ. Hắn bởi như vậy một lần tìm người, đều không biết được Nam Ly Nguyệt có thể hay không kiên trì được. Cũng không thể luôn luôn đem người ngâm nước bên trong. Ta dùng linh khí đem ngươi lấy ra. Hắn không thò tay đi qua, mà là vận chuyển linh khí. Một chút xíu dùng linh khí đem người lôi đứng lên, đưa đến trên giường, còn dùng chăn mền cho đóng đứng lên. Cũng lẩm bẩm nói, ta không thấy. Ánh mắt rơi vào bên cạnh người gỗ trên thân. Liễu Loạn Ngữ lập tức chấn định hơn. Tiên linh làm chứng, ta không thấy. Tô Lâm An, đầu gỗ An lắc đầu. Trực tiếp ra ngoài phòng, nhanh như chớp chạy không thấy. Người gỗ chạy xa, nhưng Tô Lâm An thần thức cường đại, vẫn như cũ đem Liễu Loạn Ngữ giám thị đâu. Ai, tiên linh chớ đi à, Liễu Loạn Ngữ vội vã hô. Đều muốn cùng tiên linh chạy, nhưng đi tới cửa vẫn là không yên lòng. Lại vội vàng chuyển trở về, tại Nam Ly Nguyệt bên giường ngồi xuống. Ta nhìn ngươi thương chỗ nào rồi? Là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại ngất đi đâu? Liễu Loạn Ngữ tự lẩm bẩm, sau đó thò tay, xốc lên một chút góc chăn, cầm Nam Ly Nguyệt thủ đoạn. Ngay sau đó hắn liền yên tâm. Nam Ly Nguyệt không có bị thương. Trong cơ thể linh khí dư giả, thân thể sinh cơ bừng bừng. Chỉ là sau một khắc hắn lại nhíu mày. Rõ ràng thân thể nhìn tốt như vậy, làm sao lại hôn mê đâu? Chẳng lẽ là nguyên thần bên trên vấn đề? Nhưng bây giờ hắn nếu là đi thăm dò nguyên thần của nàng, vậy hắn như thế nào cam đoan nguyên thần của mình không loạn ngắm? Hiện tại Nam Ly Nguyệt nhưng mà cái gì cũng không mặc. Hắn sợ chính mình nhịn không được nhìn nhiều một chút địa phương khác. Liễu Loạn Ngữ đối với mình ý nghĩ có chút xấu hổ. Hắn đem Nam Ly Nguyệt để tay dưới, dịch tốt góc chăn, dừng một chút nói, ta nhìn ngươi nguyên thần, thần thức thăm dò qua. Liễu Loạn Ngữ bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Nam Ly Nguyệt nguyên thần mạnh lên. Hắn là nguyên anh kỳ. Chỉ cần hắn nghĩ, nguyên anh kỳ trở xuống tu vi tu sĩ nguyên thần là có thể kiểm tra một chút. Chỉ ít có thể nhìn xem phải chăng bị hao tồn. Bây giờ lại phát hiện muốn xem Nam Ly Nguyệt nguyên thần rất gian nan. Cũng không phải hoàn toàn không được xem. Nhưng nếu như hắn cưỡng ép đi xem, thế tất yếu cùng với nàng nguyên thần sinh ra xung đột. Cái này nói rõ, Nam Ly Nguyệt nguyên thần thế mà cũng nguyên anh. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, tu vi của nàng tựa như cũng đến kim đan kỳ đại viên mãn. Là sắp kết anh dấu hiệu. Này, cái này, Liễu Loạn Ngữ đều kinh hãi. Này Nam Ly Nguyệt tư chất đến cùng là tốt bao nhiêu? Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia thùng gỗ bên trên. Nói đúng ra, nàng đan đạo tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu? Cái kia một thùng dược dịch. Vậy mà có thể làm cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp theo kim đan kỳ bước vào nguyên anh. Cái kia nàng hôn mê đến cùng là tình huống như thế nào? Là tốt hay là không tốt đâu? Dù sao lúc này, hắn là không nhìn ra vấn đề gì. Chính nàng chính là đan dược sư. Liễu Loạn Ngữ cảm thấy hiện tại toàn bộ phù dung chấn. Không có người nào có thể so sánh qua được nàng đan dược trình độ. Đi mời đan dược sư đến xem cũng không đáng tin cậy. Chẳng bằng, chờ một chút xem, nghĩ, Liễu Loạn Ngữ ngay tại bên cạnh phòng thủ tới. Hắn ngồi một hồi, người liền dựa vào được càng gần một ít, Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, tựa như đem mặt xẹt tới. Tiếp xuống lại không động tác, cứ như vậy xử tại cái kia lẳng lặng xem. Rõ ràng Nam Ly Nguyệt mang theo mặt nạ, gương mặt kia đều không phải chính nàng mặt, đều không biết được Liễu Loạn Ngữ đang nhìn cái gì. Tô Lâm An dự định đi trở về, ngộ nhỡ này Liễu Loạn Ngữ đột nhiên thú tính đại phát đâu. Chỉ thấy Liễu Loạn Ngữ cúi đầu có chút chu môi, đúng là hướng Nam Ly Nguyệt trên môi nhẹ nhàng hôn tới. Hắn muốn trộm thân Nam Ly Nguyệt, Tô Lâm An muốn đi qua đánh hắn. Nhưng nàng nhìn thấy, Liễu Loạn Ngữ cũng không có hôn đi. Tại sắp chạm đến nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên ngồi trở lại đi. Còn rất ảo não vỗ một cái đầu của mình. Tiếp lấy nhìn về phía Nam Ly Nguyệt, ánh mắt liền tràn đầy xoắn xuýt. Hắn muốn hôn nàng, lại không phải tại nàng lúc hôn mê. Mặc dù bây giờ thật là tốt thời cơ. Có thể hắn biết, lúc này hôn đi là dậu đổ bìm leo. Hắn thích nàng, liền nên tôn trọng nàng. Hắn cũng không biết nàng có phải hay không nguyện ý, nếu nàng không muốn đâu. Hắn sao có thể làm nàng không nguyện ý sự tình đâu. Có thể gọi hắn thật đến hỏi. Hắn cũng khuyết thiếu dũng khí, không dám hỏi lối ra. Hơn nữa trong lòng của hắn đầu cũng mơ hồ minh bạch. Nam Ly Nguyệt trong lòng có hận. Hiện tại sẽ không đem tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường bên trên. Hắn như thật đi nói, khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Nghĩ như vậy, Liễu Loạn Ngữ cảm xúc liền có chút sa sút. Ngồi tại bên giường một mặt sa sút tinh thần, liền người gỗ trở về cũng không có chú ý đến. Vẫn là Tô Lâm An nhảy đến trên đùi hắn, hắn mới phản ứng được. Tiên Linh à, Tô Lâm An chỉ một chút trên giường Nam Ly Nguyệt. Vừa chỉ Liễu Loạn Ngữ ngực. Liễu Loạn Ngữ cũng không đần. Kinh ngạc nói. Tiên Linh biết tâm ta ý, hắn lập tức liên tưởng mờ. Hẳn là nàng cũng biết. Tô Lâm An rất muốn nói. Nàng không biết, nhưng ta biết. Bất quá cũng nói không chính xác. Nam Ly Nguyệt tâm tư cẩn thận. Không cho phép nàng cũng có điều phát giác. Dù sao khoảng thời gian này, nàng thanh tỉnh thời gian còn rất nhiều. Liễu Loạn Ngữ thỉnh thoảng đụng lên đến. Tuy rằng nói đồng dạng đều cứng rắn không đòi vui. Nhưng một cái luyện đan đại sư cứ như vậy hướng trước gót chân nàng tiếp cận. Mỗi ngày hướng nàng cái kia tặng đồ. Có lẽ cũng có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Bất quá Nam Ly Nguyệt cắm đầu tu luyện. Có thể hay không nhìn ra. Ngược lại cũng nói không chính xác. Chỉ ít, hai người bọn họ không thảo luận qua phương diện này chủ đề. Vừa đúng lúc này, Tô Lâm An cảm giác được Nam Ly Nguyệt muốn tỉnh. Nàng liền gật đầu, liền nghe Liễu Loạn Ngữ gào to nói. Nàng biết ta hâm mộ nàng. Vậy ta, Liễu Loạn Ngữ đều chân tay luống cuống. Quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn lời nói xoay chuyển. Cái kia nàng, có hay không cảm thấy ta phiền? Không có, một cái ôn hòa giọng nữ vang lên. Cả kinh Liễu Loạn Ngữ bá một chút đứng lên. Đem ghế đều đá lăn. Nam Ly Nguyệt tỉnh, nàng nghe được Liễu Loạn Ngữ lời nói. Trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp, Liễu Loạn Ngữ khoảng thời gian này đối nàng phi thường tốt. Chỉ là nàng vẫn cho là bởi vì Tiên Linh cho hắn chỉ điểm. Để hắn được ích lợi không nhỏ nguyên nhân. Hơn nữa, cỗ thân thể này cũng không phải nàng một người tại dùng. Nói đến, hiện tại Tiên Linh tồn tại thời gian càng nhiều. Cho nên nàng căn bản không nghĩ tới. Liễu Loạn Ngữ hâm mộ nàng. Một cái thân thể, hai người. Hắn hâm mộ đến cùng là Tiên Linh vẫn là nàng. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì đối với Nam Ly Nguyệt tới nói, nàng chỉ nghĩ nghe ngóng khang khang hạ xuống, chỉ nghĩ đoạt lại Nam Ly ra. Vì vậy, nàng nói khẽ, khoảng thời gian này đa tạ Liễu Đại Sư chiếu cố, chờ ta đột phá Nguyên Anh Kỳ về sau. Ta nghĩ ta liền nên đi tới Cloud City, nơi đây khoảng cách Cloud City cũng 10 phần rất xa, dù là ở giữa có truyền tống trận. Muốn đi qua cũng muốn một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa tuy nói thi đấu chính thức thời gian còn có 2 năm. Nhưng nàng loại này không môn không phái không đan dược sư. Ngay từ đầu là không thể trực tiếp dự thi. Còn muốn cùng những đan dược khác sư so với một đợt. Thắng được về sau, mới có tư cách cùng những cái kia các môn các phái tới người nổi bật tiến hành chân chính thi đấu. Nàng tối thiểu được nói trước 1 năm đến. Sớm một chút đi cũng tốt. Có thể sớm làm một ít chuẩn bị. Ta dùng thanh ngọc án đưa ngươi đi a, cao giai thượng phẩm phi hành pháp bảo lời nói. Quá khứ nửa tháng là đủ rồi. Cũng không cần sớm như vậy liền xuất phát. Liễu Loạn Ngữ vô ý thức nói tiếp. Chờ sau khi nói xong, hắn mới phản ứng được. Nam Ly Nguyệt là bởi vì nghe được hắn nói hắn hâm mộ nàng. Vì lẽ đó vội vã rời đi. Lần này, Liễu Loạn Ngữ nóng nảy. Hắn giọng nói gấp rút nói. Ta hâm mộ ngươi. Đây là chuyện của ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng, cách chương.